Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, trực tiếp hạ độc chết 5 cái. Phanh phanh phanh phanh, 4 đạo tiếng vang, đồng thời mang theo 4 đạo máu me tung tóe. Diệp Vũ bay ra về phía sau, cau mày, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cánh tay trái ác chi bản nguyên lại vọt tới toàn thân. Đồng thời, có thể thấy rõ cánh tay trái đã thêm ra 4 đạo 4cm bao quát, 5cm sâu miệng máu. Máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ cánh tay trái. Thấy cảnh này, lão đại trong lòng chấn kinh. Vậy mà không có đem Diệp Vũ cánh tay chém xuống đến. Hắn nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ cánh tay trái khẳng định sẽ bị chém xuống, đồng thời sẽ ở Diệp Vũ trên thân lưu lại 4 đạo vết thương. Nhưng không nghĩ tới ngay cả cánh tay đều không có chém xuống. Lão đại kinh ngạc, sau đó cười lạnh. Khó có thể tin, vậy mà đỡ được. Bất quá ngươi cũng bị trọng thương. Lão Tam, ngươi nghỉ ngơi biết. Một kích cuối cùng, để ta giải quyết hắn. Lão đại trên thân thứ 6 hồn hoàn lập lòe, bỗng nhiên một cái chớp động xông đến Diệp Vũ trước người. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên liền đến, đồng thời, 6 chân hội tụ vào một chỗ, như là 6 thanh đao hội tụ, mũi đao ngưng tập hợp một chỗ, như là khoan điện, cực tốc xoay tròn xông vào. Nhìn đến một chiêu này, lão Tam mặt lộ vẻ cười lạnh. Kết thúc. Một chiêu này, tốc cực nhanh, cũng là lão đại xuyên thủng lực mạnh nhất nhất kích, cho dù là đối mặt mình cũng không có khả năng tránh thoát. Xuống chàng chỉ có thân thể bị xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ không sai sau bỏ mình. Diệp Vũ chấn động trong lòng, không hổ là hồn đấu la, to lớn thực lực sai biệt quả nhiên là còn lại không cách nào bù đắp. Diệp Vũ biết mình tránh không khỏi. Nắm tay phải tinh chuẩn đối lên toàn lực oanh ra. Lão đại hừ lạnh, hắn cảm thấy hết thảy đều là phí công. Lão Tam cảm thấy Diệp Vũ chết chắc, giống như có lẽ đã dự đoán đến đón lấy Diệp Vũ toàn bộ cánh tay phải bị xuyên thủng xoắn nát. Sau đó thân thể bị xuyên thủng, phốc phốc, cả hai va chạm, kinh khủng khí kình bao phủ, đại bộ phận tuôn hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ sau lưng mặt đất đại diện tích nhấc lên cao mấy chục mét. Sau lưng 100 mét phạm vi mặt đất toàn bộ vỡ nát. Mà lão đại thì là liền lùi lại 3 bước. Trên mặt hoảng sợ, Diệp Vũ chấn lui ra ngoài. Hướng về sau không ngừng vạch ra. Lão đại cùng lão Tam nhìn về phía Diệp Vũ cánh tay. Cũng không có bị xuyên thủng xoắn nát. Chỉ là tay phải hiện lên một cái sắp xuyên thủng lỗ máu. Lão đại kinh hãi, lực lượng thật mạnh phòng ngự, còn có, ếch, lão đại che ngực thông hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, ở ngực hiện lên một cái vết thương, máu tươi tràn ra, hắn biết, đây là Diệp Vũ phản thương tổn năng lực, hắn khó có thể tin. Diệp Vũ chỉ là tay phải hiện lên một cái lỗ máu. Sau khi va chạm, hắn kiến thức Diệp Vũ lực lượng cường đại, lực lượng triệt tiêu một bộ phận xông vào lực, sau đó tự thân phòng ngự. Lão Tam kinh hãi sau đó, thừa dịp Diệp Vũ đẩy lui không cách nào giữ vững thân thể đồng thời theo Diệp Vũ phía sau xông đến. Báo chảo hung hăng đánh phía Diệp Vũ giữa lưng chỗ. Muốn trực tiếp bóp nát Diệp Vũ trái tim. Ha ha, người thật sự là siêu cấp yêu nghiệt. Dạng này cũng chưa chết. Bất quá cũng bị trọng thương. Lần này xem ngươi làm sao xuất quyền. Hắn thấy, Diệp Vũ cho dù có thể phản kích cũng vô dụng. Hai tay đều bị trọng thương. Xác thực, Diệp Vũ cánh tay trái trọng thương. Cánh tay phải cũng kịch liệt đau nhức. Tại lão Tam xem ra. Diệp Vũ đem về bị tự giải quyết, mặt đối với chúng ta có thể kiên trì lâu như vậy. Để trong chúng ta 4 người mất đi chiến lực, một người trọng thương, ngay cả ta đều thụ thương. Ngươi cũng đáng, lão đại đã chuẩn bị thu hồi võ hồn. Hắn thấy Diệp Vũ sắp chết, thế mà trong nháy mắt hắn sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Vũ khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Kỳ thật ta là vì dẫn ngươi mắc câu. Lão Tam chấn động trong lòng, kinh ngạc, dẫn chính mình mắc câu, có ý tứ gì? Rõ ràng bị trọng thương, vẫn còn đẩy lui bên trong, không cách nào ổn định thân hình, tất nhiên sẽ bị công kích mình đến. Vì cái gì nói như vậy? Thế mà, một giây sau, Lão Tam bỗng nhiên trừng to mắt, tuy nhiên không nhìn thấy Diệp Vũ chính diện, nhưng hắn nhìn đến Diệp Vũ phía sau lưng 10 đạo vết máu, chớp mắt phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Không tốt, Lão Tam, mau lui lại. Lão đại sắc mặt kinh biến, đồng thời lần nữa sử dụng thứ 6 hồn kỹ lóe lên mà đến. Chỉ thấy Diệp Vũ quanh thân cái thứ nhất màu đen hồn hoàn lập lòe. Trong tay phải cửu linh hắc đường bay xuống một mảnh sinh cơ bừng bừng, lấp lóe giạt rào ánh sáng xanh màu đen hải đường hoa. Rơi vào trên người, bỗng nhiên, Diệp Vũ phía sau lưng 10 đạo mảnh mai vết máu chớp mắt phục hồi như cũ. Cánh tay trái 4 đạo bao quát sâu vết thương cùng trên tay phải vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại, thời gian không tới 1 giây liền đã kết vảy. Đồng thời hai tay cảm giác đau chết lặng cảm giác toàn bộ tiêu tán. Hiển nhiên, Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ chữa trị. Đệ nhất hồn hoàn hiện tại là 21,0005. Cơ sở chữa trị cũng tăng lên 10%, cũng là 20% thêm 50%, 70% khủng bố chữa trị hiệu quả. Bỗng nhiên, Diệp Vũ Đình chỉ lùi lại, trong nháy mắt quay người, quyền trái toàn lực oanh ra. Đồng thời trên người hắc khí lần nữa toàn bộ tuôn hướng cánh tay trái. Lực lượng càng mạnh, Lão Tam sắc mặt kinh biến, muốn lui lại trốn tránh đã chậm, chỉ có thể kiên trì báo trảo đối đập tới. Oanh, phốp, cả hai va chạm, Lão Tam kinh hãi, một kích này lực lượng cùng vừa mới một dạng khủng bố, lực lượng của hắn trực tiếp sụp đổ. Lực lượng kinh khủng tràn vào cánh tay phải, để cánh tay phải của hắn làm một chướng. Toàn bộ cánh tay phải rạn nứt, bị máu tươi nhiễm đỏ. Đồng thời, khung xương sắp nứt toác, ngũ tạng lục phủ rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Va chạm nháy mắt, phản ứng của hắn lần nữa trở nên chậm. Diệp Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc khí tuôn hướng cánh tay phải. Lão Tam sắp bị đẩy lui, không cách nào khống chế thân thể, huống chi phản ứng trở nên chậm, lại là một tiếng oanh minh, bị Diệp Vũ nắm tay phải oanh trúng hung thân, trực tiếp như đạn pháo bay ngược ra cách xa 100 mét. Xương máu phun ra, Lão Tam phát ra kêu thê lương thảm thiết, đồng thời, Diệp Vũ phía sau lưng cưỡng ép tiếp nhận lão đại cực tốc xông vào. Phần lưng bỗng nhiên đau xót, đồng thời quay người, hướng về sau đẩy lui. Lão đại muốn truy kích, Diệp Vũ trên thân thứ 4 hồn hoàn lập lòe. Siêu siêu siêu, 6 mảnh u lục sắc mang theo kịch độc màu đen hải đường hoa múi cực tốc phân biệt bắn về phía bọn. Họ, vốn là muốn truy kích lão đại nhanh chóng lùi về phía sau. Thế mà, trọng thương 5 người thì không cách nào tránh thoát. Lão đại hiểm hiểm tránh thoát, màu đen hải đường hoa rơi ở phía sau trên một cây đại thụ. Đại thụ trực tiếp hòa tan hóa thành một bãi nước mù. Diệp Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi nằm đồng bọn đồng thời chết tại trước mắt ngươi, ngươi lại là cảm giác gì? Nghe vậy, lão đại chấn động trong lòng, kinh ngạc, có ý tứ gì? À, năm đạo kêu thảm vang lên. Chỉ thấy 3 cái hồn đế, phụ trợ hồn thánh, mẫn công hồn thánh đều là cùng nhau phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hải đường hoa rơi trên người bọn hắn, làm đến thân thể bọn họ nhanh chóng tan rã. Chớp mắt, 3 cái hồn đế cùng phụ trợ biến thành một bãi nước mù. lão đại trực tiếp kinh hãi đến ngốc trệ. Độc Khống Hồn Thánh cũng là trừng to mắt, ngốc tại chỗ. A, đại ca, nhị ca, cứu ta. Lão Tam thân thể cũng đang nhanh chóng hòa tan. Độc Khống Hồn Thánh nhất cái chớp động lướt đến trước người hắn. Nhưng hắn đã hoàn toàn hóa thành một vũng máu sắc nước mù. Sao? Sao lại thế? Lão đại cùng lão nhị hoảng sợ cùng cực. Đồng tử co vào, khó có thể tin. Diệp Vũ tự nhiên dùng thứ tư hồn kỹ độc sữa. Độc thương lực 60%. Đồng cấp đối mặt sẽ rơi 60% huyết. Mà đối mặt hồn đế, có thể làm cho đối phương rơi 45%. Hồn thánh rơi 30%, mà ba hồn đế hai hồn thánh tất cả đều là thân thể bị trọng thương. Bị độc đến chính là trực tiếp tử vong. Diệp Vũ lần nữa sử dụng chữa trị, phần lưng vết thương khôi phục, đồng thời một chút thở ra một hơi, áp lực lần nữa giảm nhỏ. Bất quá, Diệp Vũ nội tâm cũng rất nặng nề, bởi vì hồn lực sắp tiêu hao hết. Đáng giận, lão đại quyền đầu nắm chặt, vang lên kèn kẹt, lửa giận trong lòng bạo phát, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt oán hận vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.